Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874 là người quen. Bàng Giai Nam đã không thấy ảnh nhi, áo choàng đen nam tử nghĩ vừa rồi được đến Tư Mã U Nguyệt tình huống. Cảm thấy người này hẳn là sẽ tương đối khó giải quyết. Có thể luyện chế ra như vậy độc dược, này không phải người bình thường có thể làm được. Ai, hắn cảm giác được có người hơi thở. Quay người lại liền nhìn đến ba đạo nhân ảnh từ phía sau đại thạch đầu bay ra tới. Vương Tư Miểu hắn nhận thức, mặt khác hai cái là người nào. Ly như vậy gần hắn cư nhiên cũng không biết. Ba người tốc độ đều thực mau. Chớp mắt liền tới rồi hắn bên người, hình thành hình tam giác đem hắn vây quanh lên. Vương Tư Miểu, người nọ nhìn Vương Tư Miểu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Ngươi là ai? Vương Tư Miểu nhìn hắn, thật sâu áo choàng đem hắn hoàn toàn che đậy, căn bản nhận không ra hắn tới. Ha ha, ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Áo choàng đen người ta nói, không nghĩ tới những người đó không đem ngươi giết chết, ngươi đảo xuất hiện ở trước mặt ta, quả nhiên là ngươi phái người đi giết ta. Vương Tư Miểu nói, chính là ngươi, người không có đem ta giết chết, ngược lại đều bị ta đưa vào địa ngục, chỉ tiếc không có từ bọn họ trên người tìm được các ngươi thân phận, người của ta. Ngươi sao có thể sẽ tìm được bọn họ thân phận? Người nọ nói, nếu bọn họ đều giết chết ngươi, vậy từ ta tới tự mình động thủ đi. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi bọn họ không phải nói muốn giết ngươi. Tiểu Thất đôi tay niết quyền, mạn hàm sát ý nhìn áo choàng nam. Hừ, sát Vương Tư Miểu người này liền tính, ngươi cư nhiên còn muốn giết Nguyệt Nguyệt, tức chết ta. Xem ta hôm nay không kén chết ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Tư Miểu vô ngữ. Cái gì kêu kêu giết hắn là được. Sát U Nguyệt liền không được. Nguyệt Nguyệt, ngươi là Tư Mã U Nguyệt. Áo choàng đen nam lập tức liền nhận ra U Nguyệt. Hừ, các ngươi là biết hắn ở chỗ này tìm ta, mới cùng lại đây đi. Không thể không nói, các ngươi là gan rất lớn. Ngươi tiểu cô nãi nãi lá gan luôn luôn không nhỏ, bằng không cũng sẽ không nhảy ra bắt ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ đến tiểu cô nãi nãi trước mặt, nói không chừng chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tiểu Thất nâng cằm nói. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy cái trán chảy xuống ba điều hắc tuyến. Gia hỏa này khi nào học được nói như vậy? Ha ha ha. Áo choàng nam tử khàn khàn tiếng cười làm người cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, giống như cưa từ trong lòng xẹt qua giống nhau. Tuy rằng ta rất ít tự mình động thủ, nhưng là nếu các ngươi gặp, ta đây liền trước hoàn thành trước một cái nhiệm vụ, giết ngươi Vương Tư Miểu, sau đó lại thu thập các ngươi hai cái, vậy xem ngươi có hay không kia bản lĩnh. Tiểu Thất tay áo một loạt, xách theo nắm tay liền công qua đi. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Vương Tư Miểu sau này lui, miễn cho bị này hai người dư ba gây thương tích. Tiểu Thất sức chiến đấu không giống bình thường, quân cấp cao cấp lôi thiên tất cả đều bị nàng một quyền cấp giết. Chính là không nghĩ tới này áo choàng đen cư nhiên có thể cùng nàng dây dưa lâu như vậy. Người này thực lực như vậy cường, khó trách dám ở trong học viện mặt tùy tiện đi lại. Tư Mã U Nguyệt nói, giống Bàng Giai Nam liên hệ người kia, hắn cũng không dám tùy tiện đi, chỉ có thể núp ở phía sau trong núi không ra. Có lẽ hắn dám ở trong học viện mặt đi, cũng là vì đối học viện quen thuộc, không lo lắng sẽ bị người vạch trần. Vương Tư Miểu nói, ngươi là cảm thấy hắn là học viện lão sư? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta đoán học viện lão sư như thế nào sẽ làm chuyện như vậy. ám sát học sinh. Này nói ra đi cũng quá lệnh người khó có thể tin. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là thật sự, học viện như thế nào sẽ có như vậy nhiều người ngoài tiến vào. Học viện không như vậy lâu đi. Lâu, Nhược Kê. Tư Mã U Nguyệt thay đổi cái từ. Nhược Kê, này lại là cái gì? Chính là nói học viện thực đồ ăn, thực lực thực nhược, mới có thể làm như vậy nhiều ngoại lai nhân vật đi vào học viện bên trong tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Sẽ không, học viện sẽ không như vậy lâu. Vương Tư Miểu hiện học hiện dùng. Học viện lực lượng ta tuy rằng không có chân chính gặp qua, nhưng là ta đã từng nghe nói qua. Trong học viện có rất cường lực phòng ngự, rất mạnh sức chiến đấu. Không phải ai đều có thể tiến vào. Kia bằng ra người kia đâu? Hắn là ngoài ý muốn. Mao Tam Tuyền thân thể ở bọn họ bên người vang lên, dọa hai người một cú sốc. Mao chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Các ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, chúng ta như thế nào sẽ không tới? Mao Tam Tuyền nói. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, các ngươi là như thế nào tìm được người này? Chúng ta đi theo bảng giai nam, hắn liên hệ người này, chúng ta cùng lại đây liền vừa lúc gặp. Vương Tư Miểu nói. Mao chủ nhiệm, ngươi biết hắn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Biết, không chỉ có là hắn, còn có ngươi phía trước nói cái kia. Trong học viện mặt còn ẩn tàng rồi không ít thế lực khác người. Mao Tam Tuyền nói. Nếu học viện biết, vì cái gì không áp dụng hành động đâu? Nàng khó hiểu. Này không phải đã áp dụng hành động sao? Mao Tam Tuyền nói. Chỉ có trước tiên ở trong nồi rảo một rảo, những cái đó giấu ở đáy nồi đồ vật mới có thể trồi lên mặt nước. Tiểu thất, chẳng lẽ các ngươi làm tiểu thất tham gia thi đấu chính là vì làm những người đó lộ ra dấu vết? Nàng nghĩ đến tiểu thất, kinh ngạc nhìn hắn. Ha ha, xem như đi. Mao Tam Tuyền nói. Tiểu thất ở một bên nghe được hắn nói, thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân. Hảo ngươi cái lão Mao, còn ở nơi đó xem náo nhiệt. Nàng quát, ai xem náo nhiệt? Ta đây chính là đặc biệt tới rồi. Mao Tam Tuyền nói. Vậy ngươi còn chưa tới đem người này bắt lấy, ta tin tưởng ngươi là có thể. Mao Tam Tuyền nhìn nàng, cười nói. Nếu ngươi thật sự không được, ta lại thế ngươi thượng. Áo choàng đen nam nhìn đến Mao Tam Tuyền xuất hiện thời điểm liền có chút luống cuống. Hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tới đây? Hắn đều ở chỗ này, học viện mặt khác cao thủ đâu? Không được, hắn muốn chạy nhanh nương nhờ mới được. Tiểu thất phát giác hắn ý đồ, một quyền bắt lấy cánh tay hắn, nói, ta còn không có nhìn thấy ngươi gương mặt thật đâu. Ngươi như thế nào liền tưởng rời đi? Nếu này đều làm ngươi rời đi, ta xem ta cũng không cần lăn lộn. Người nọ bị nàng một chảo, thân thể theo bản năng chống cự, lại đều không có dùng, cả người đều bị quăng ngã hướng Mao Tam Tuyền. Thật là nhiệt tình. Mao Tam Tuyền lấy ra một cây dây thừng, chiều hắn quăng qua đi, trực tiếp đem người trói lại lên. Phanh, kia dây thừng giống như sống giống nhau, trói chặt người sau làm hắn vô pháp tránh ra. Cả người giống cái bánh chưng giống nhau từ giữa không trung rớt đến trên mặt đất. Tới, làm ta nhìn xem, rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể có này bản lĩnh, giấu ở trong học viện làm này đó hoạt động, giết ta học sinh. Mao Tam Tuyền đi qua đi nói. Tư Mã U Nguyệt cũng theo qua đi, nàng đối người này thân phận cũng rất hiếu kỳ. Mao Tam Tuyền đi vào hắn bên người, ngồi xổm xuống, duỗi tay đi xốc lên hắn áo choàng. Là ngươi? Mao Tam Tuyền kinh ngạc kêu lên. Tư Mã U Nguyệt thò lại gần vừa thấy, ngây ngẩn cả người, chỉ vào hắn nói. Này không phải, không phải, Mao Tam Tuyền biết nàng nói chính là ai? Phủ định nói, sau đó lấy ra một cái đồ vật, cùng những người khác liên hệ lên. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Mao Tam Tuyền, này già nua mặt, rõ ràng chính là ngoại viện thư viện cái kia lão nhân. Mao Tam Tuyền nói như thế nào không phải? Hết chương.